Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, khiêu chiến cùng tư tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thái Phương Hà nhà. Mấy tên thân mặc quân trang chàng trai gái. Sống lưng thẳng tắp thần sắc nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon. Trong đó một tên thanh niên trên bả vai vác cấp bậc trung tá. Tướng mạo anh Vũ, mặt mũi kiên nghị, cùng Diệp Gia Lâm có 7-8 phần tương tự. Rất rõ ràng, cái này người thanh niên chính là Thái Phương Hà đã mất chồng trước em trai. Diệp Gia Minh, nhìn không nói một lời Diệp Gia Minh. Thái Phương Hà trong lòng đột nhiên khẩn trương. Nàng rất hối hận cho Trương Dịch Phong gọi điện thoại. Nàng có thể thản nhiên đối mặt Diệp Gia Minh. Bởi vì nàng đã không phải là Diệp gia con dâu. Nhưng không muốn nhìn thấy hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chị dâu, chấm ngoặc kép, Diệp Gia Minh mở miệng hô. Thái Phương Hà khẽ lắc đầu. Gia Minh, ta đã không phải là Diệp gia con dâu. Người tiếng này chị dâu ta không gánh nổi. Chị dâu, bỏ mặc ngươi có thừa nhận hay không? Nhưng là chúng ta Diệp gia một mực đem ngươi làm người thân đối đãi. Chấm ngoặc kép, Gia Minh, không nên nói nữa, là ta thật xin lỗi Gia Lâm. Thái Phương Hà nói nặng trịch nói. Diệp Gia Minh cười khổ, xem ra ngươi là thật rất quan tâm Trương Dịch Phong. Ta trong ấn tượng chị dâu nhưng mà sủng nhục bất kinh. Trước núi lớn sụp đổ mà sắc không đổi, ngươi bây giờ lòng đã rối loạn. Yên tâm đi, ta không muốn tìm hắn phiền toái. Chấm ngoặc kép, tìm ta phiền toái. Một đạo thanh âm đạm mạc từ cửa truyền tới. Thái Phương Hà thân thể mềm mại cứng ngắc, chật vật ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Gia Minh cặp mắt sắc bén như ưng, ánh mắt như đao, thật chặt nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong trên mặt, rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Bên người mấy người cũng đứng lên. Người chính là Trương Dịch Phong. Ta là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Diệp Gia Minh quả đấm bỗng nhiên cầm chặt. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ta phải hướng ngươi chọn lựa chiến. Đánh bại ta, Diệp gia sẽ không nhúng tay ngươi cùng chị dâu sự việc. Diệp Gia Minh, nàng vì các người Diệp gia thủ tiết hơn 10 năm. Đã còn rớt các người Diệp gia tình cảm. Bây giờ nàng cùng các người Diệp gia không liên quan. Thái Mặc Nùng lạnh lùng nói. Nói rất hay, nàng cũng không phải Thái gia các ngươi người. Chớ xen vào việc của người khác. Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Mặc Nùng, Trương Dịch Phong ngừng mày liễu đảo thụ Thái Mặc Nùng. Từ từ đi ra, đối với Diệp Gia Minh thì làm như không thấy. Đi tới sắc mặt tái nhợt Thái Phương Hà trước người. Đem nàng ôm vào lòng. Trầm giọng nói, nàng, Thái Phương Hà, ta Trương Dịch Phong vợ. Không phải các người Diệp gia con dâu. Đánh bại ta. Ta lập tức đi ngay. Diệp gia cũng không biết dây dưa chuyện này. Diệp Gia Minh cố chấp nói. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Ngươi nói lời nói này là đại biểu Diệp gia sao? Nghe vậy, Diệp Gia Minh cùng với còn lại mấy vị chàng trai gái đồng loạt biến sắc. Lo lắng nhìn Diệp Gia Minh. Đội trưởng, đừng xung động. Hắn là vương quốc Bai Xin quốc vương. Chấm ngoặc kép. Diệp Gia Minh quả đấm cầm phải rát băng vang. Ánh mắt sắc bén trở nên bất đắc dĩ. Ước chừng đại biểu chính ta. Đã như vậy, vậy thì mời các người rời đi đi. Nơi này là nhà ta. Ta không hoan nghênh các người. Trương Dịch Phong không chút lưu tình hạ lệnh trục khách. Trương Dịch Phong, ngươi là một hèn nhát. Nối liền bị ta khiêu chiến dũng khí cũng không có. Có cái gì tư cách bảo vệ chị dâu? Diệp Gia Minh sắc mặt biến đổi, vẫn không có buông tha. Hắn cởi xuống trên người quân trang, trang nghiêm xếp thả ngay ngắn. Hai tròng mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Bây giờ ta chỉ muốn Diệp Gia Lâm em trai thân phận. Hướng ngươi chọn lựa chiến. Chỉ có đánh bại ta, ta sẽ mới đồng ý ngươi. Ta mới sẽ yên tâm đem chị dâu giao cho ngươi. Gia Minh, không được. Thái Phương Hà lắc đầu. Chị dâu, chị đừng để ý, đây là nam nhân gian sự việc. Diệp Gia Minh không có xem Thái Phương Hà khẩn cầu ánh mắt, mà là nhìn Trương Dịch Phong. Hắn trong mắt, cũng chỉ có Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt ngay tức thì sắc bén. Ta có không có năng lực bảo vệ Phương Hà, không cần hướng ngươi chứng minh. Bất quá ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Trương Dịch Phong, ngươi chớ xía vào hắn. Chấm ngoặc kép, Thái Mặc Nùng vội vàng ngăn cản. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Thái Mặc Nùng biết Trương Dịch Phong quyết tâm đã định, nhẹ nhàng than thở, trong mắt khó nén vẻ lo âu. Mọi người lui ra, đem phòng khách nhường lại. Trương Dịch Phong cùng Diệp Gia Minh tương đối xa, hai cổ khí thế bay lên, để cho Thái Mặc Nùng đều có chút không thở được. Những cái kia đi theo Diệp Gia Minh tới trước người, sắc mặt biến, ánh mắt ngưng trọng. Không sai, Diệp Gia Minh hài lòng cười nói. Chỉ là không tệ sao? Trương Dịch Phong môi nhỏ tung, hướng Diệp Gia Minh chậm rãi đi tới. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đi rất chậm, có thể ở Diệp Gia Minh trong mắt, hắn giống như là thuấn di vậy. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhẹ bỗng một quyền đánh văng ra ngoài. Diệp Gia Minh sắc mặt ảm đạm, hắn lại không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dịch Phong quả đấm rơi vào ngực hắn. Sau đó, hắn thân thể từ cửa bay rớt ra ngoài, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Yên tâm đi, ta không hạ nặng tay. Chú ý tới Thái Phương Hà lo lắng thần sắc cùng với những người còn lại ánh mắt phẫn nộ, Trương Dịch Phong bình thản giải thích một câu. Hắn mới vừa nói xong, Diệp Gia Minh liền mặt đầy cổ quái đi tới. Đội trưởng, người không có sao chứ? Diệp Gia Minh khoát khoát tay, nhìn Trương Dịch Phong cười nói. Quả nhiên danh bất hư truyền, Long Thần để cho ta thay mặt nàng vấn an ngươi. Long Thần, Thái Mặc Nùng ánh mắt kinh nghi bất định, nàng cảm giác Trương Dịch Phong che giấu nàng thật là nhiều sự việc. Ngược lại là Thái Phương Hà biết sự việc không thiếu, không có quá nhiều biến hóa. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thủ trưởng hy vọng ngươi có thể đi Bắc Kinh một chuyến. Sự việc khác cùng Thái Lão có liên quan. Diệp Gia Minh nhìn Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng một cái, tiếp tục nói. Thái Lão nhiều lần rơi vào hôn mê, ngươi thành tựu Thái gia cháu cô gia, hẳn đến Bắc Kinh đi xem. Cái gì? Ông nội hôn mê? Thái Mặc Nùng sắc mặt đại biến, căn bản không có người cùng nàng nói chuyện này. Thái Phương Hà cũng có chút mất hết hồn vía, mặc dù nàng thoát khỏi Thái gia, nhưng Thái gia dẫu sao đem nàng nuôi lớn người lớn, tình thâm nghĩa nặng. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Chúng ta khi nào thì đi? Ngày mai buổi sáng 8 giờ. Diệp Gia Minh trả lời. Ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị xong. Trương Dịch Phong gật đầu. Diệp Gia Minh cười một tiếng, mang người hắn xoay người rời đi. Thái Mặc Nùng cũng vội vàng xông ra ngoài, lại bị Trương Dịch Phong vươn người ôm lấy. Trương Dịch Phong, người buông ra, ta phải về Bắc Kinh thăm hỏi ông nội. Chấm ngoặc kép, Mặc Nùng, bình tĩnh một chút, người cũng mất đi bình tĩnh. Nếu như Thái Lão thật gặp nguy hiểm, Diệp Gia Minh cũng sẽ không để cho chúng ta ngày mai đi Bắc Kinh. Trương Dịch Phong nói. Thái Mặc Nùng sững sốt một chút, ngay tức thì kịp phản ứng. Đúng vậy, Mặc Nùng, người đừng lo lắng. Thái Lão thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Thái Phương Hà cũng đi tới an ủi Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng nghe được Thái Phương Hà mà nói, lúc này mới chú ý tới nàng cùng Trương Dịch Phong tư thế có chút mập mờ. Mặt đẹp ửng đỏ, có chút không biết làm sao. Trương Dịch Phong buông Thái Mặc Nùng, một bên đi ra ngoài, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ta cần cho Crop gọi điện thoại, hướng ngoại giới nói rõ ta lấy quốc vương thân phận chính thức phỏng vấn TQ. Còn muốn cho Brexit làm điểm sinh mạng số một tới. Lần này phỏng đoán lớn hơn lấy máu, dễ chạy Thái gia hai con gái, không bày tỏ một chút không nói được. Khốn kiếp, Thái Mặc Nùng cùng Thái Phương Hà nhìn nhau, cười khẽ, nhưng cái nhìn này, lại để cho ăn ý hai người trở nên lúng túng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuyencv.com/ston/tsaon/tsi/tsai/tsan/y/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.